Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 808, đi đạo không giống nhau. Các ngươi không có đắc tội ta, ta khẽ cười nói, Bản Thốn đầu sững sờ, toàn tức nói, vị đại ca này, ta không có đắc tội ngươi, ngươi tại sao lại muốn tới đối phó chúng ta? Bởi vì ta xem các ngươi không vừa mắt. Lý do này có thể không? Ta lần nữa thản nhiên nói. Bản Thốn đầu lập tức như là ăn liệng đồng dạng biểu tình. Ta lý do này với hắn mà nói tựa hồ quá gượng ép một chút. Sửng sốt một chút, hắn ngay sau đó lại nói. Đại ca, xem ra ngài cũng là trên đường hỗn. Ra tới hỗn đơn giản cầu tài. Ngươi đừng giết ta, ta này là có tiền. Ngài ra cái giá. Bao nhiêu đều được, chỉ cầu ngài lưu cho ta đầu cẩu mệnh, ta trên có già dưới có trẻ, đều trông cậy vào ta sống qua đâu. Ha ha, ta cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm xúc sinh này làm sao có ý tứ nói lời như vậy. Liền nhà bọn hắn trên có già dưới có trẻ, hắn vừa mới giết chết kia nữ hài nhi chẳng lẽ cũng không phải là trên có già dưới có trẻ người sao? Mặc dù ta cũng là trên đường hỗn. Nhưng là ngươi đi đạo cùng ta đi đạo không giống nhau. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tiền của ngươi thượng tất cả đều lây dính người vô tội máu tươi. Ta thu sợ bị trời phạt. Ngươi còn có hay không cái khác mạng sống lý do? Ta trầm giọng hỏi. Kia Đào ca sắc mặt tối đen. Lại nói. Đại ca. Ta biết sai. Đừng giết ta. Phật gia có mây. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, nhưng là ta không phải Phật, ta chỉ biết là nợ máu trả bằng máu. Hắn giết thế nào người khác, ta liền giết thế nào hắn. Này rất công bằng, không đợi hắn lời nói xong. Trong tay kiếm hồn hướng phía trước đã đưa, trực tiếp đâm hư cổ họng của hắn. Ta rút kiếm mà ra, kia máu tươi lập tức phun ra ngoài. Bản Thốn đầu hai tay bưng kín không ngừng máu cổ, vẫn là máu tươi vẫn là không ngừng dâng trào ra tới. Ta theo ánh mắt của hắn bên trong cảm nhận được hắn đối với sợ hãi tử vong cùng tuyệt vọng. Không biết tại hắn trước khi chết, có hay không một tia tỉnh ngộ. Ta tưởng tượng là loại người này sẽ không có đi, vì tiền hắn chuyện gì cũng có thể làm ra tới, giết kia Bản Thốn đầu sau. Ta chợt quay đầu nhìn về phía Lý Ngang, lúc này tiểu tử kia đứng ở nơi đó, hoàn toàn choáng váng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh tầng không ra nghèo, hai chân vẫn luôn tải không ngừng đánh bệnh sốt rét, dưới quần mặt ướt một mảng lớn, hắn cũng sợ tè ra quần. Người qua đây, ta đối Lý Ngang nói, phù phù, một tiếng, Lý Ngang trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bờ môi run rẩy đã nói không ra gì. Nhìn hắn sợ đến như vậy, thật đúng là để cho người ta khó hiểu. Hắn trước khẳng định cũng từng giết người, nhưng là lúc này nhìn thấy ta giết người lại sợ thành cái dạng này. Ta nghĩ hắn khẳng định chưa từng gặp qua ta hung ác như thế thủ đoạn giết người đi. Vừa rồi ta cũng là quá mức nổi giận, nhất là nghe được cái kia Đào ca vừa mới giết một cái nữ hài sau. Ngươi đứng lên, dẫn đường, ta nói lần nữa, lần này, Lý Ngang cuống không kịp lại đứng lên, run rẩy đi tới bên cạnh ta, run giọng nói, đại ca, đừng, đừng giết ta, đừng sợ, ta nói qua không giết ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời, ta hướng về phía hắn mỉm cười, Lý Ngang nặng nề gật đầu, nói, ta nghe lời, mang, dẫn đường. Nói, Lý Ngang toàn thân run rẩy rẩy, liền hướng phía trước đi đến, đi ngang qua Bản Thốn đầu thời điểm còn nhìn thoáng qua. Toàn thân không chịu được lần nữa giật mình một cái, mà kia Bản Thốn đầu lúc này đã tắt thở, trừng mắt một đôi chết không nhắm mắt mắt to. Hắn tội ác một đời cứ như vậy kết thúc. Lúc này, ngay ở phía trước còn có mấy cái dọa không chạy nổi đạo nhân. Toàn thân run cùng động cơ, đối với những này đã sợ vỡ mật người, ta cảm thấy đã không có giết bọn hắn cần thiết, trực tiếp một kiếm một cái, tất cả đều đập vào trán của bọn họ trên, đánh ngất xỉu đi qua. Nhất quan đạo người gọi ta sát nhân ma, ta cũng không thể quá mức huyết tinh, bằng không thật thành sát nhân ma. Vừa rồi giết người chỉ là vì lập uy, cũng là bởi vì phẫn nộ. Chờ chuyện này xử lý xong sau, khẳng định phải chiêu Quách Ấn Minh dẫn người tới xử lý. Dù sao hắn là khai hóa thành cục trưởng công an, nếu là nhìn thấy người đều bị ta giết sạch, sự tình phía sau khẳng định không tốt lắm xử lý. Làm không cẩn thận chính ta cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Ta đi theo Lý Ngang sau lưng, mang theo Manh Manh lách mình tiến vào này phá nhà máy. Phát hiện trong này có rất nhiều vứt bỏ máy móc, nhưng là bên trong rỗng tuếch, không có bất kỳ ai. Ta nhìn về phía trước mặt Lý Ngang, hỏi, người đi cái nào rồi? Tầng hầm, kia tầng hầm phía dưới nối thẳng lấy vài thập niên trước đào hầm trú ẩn. Có khả năng bọn họ theo bên kia chạy, cửa vào ở đâu? Ta hỏi lần nữa, ta dẫn ngươi đi. Lần này Lý Ngang biến đặc biệt nghe lời, liên tục không ngừng ở phía trước dẫn đường, trực tiếp dẫn ta đi đến một cái khổng lồ vứt bỏ máy móc phía trước. Rất nhanh ta liền thấy một cái đen nhánh cửa động, kia cửa động bên cạnh có một khối rất lớn tấm sắt lật tung ở một bên. Những người kia dọa chỉ lo chạy trốn, không dám chút nào dừng lại, liền bản tử đều không có đáp lên. Ta đứng tại cửa động do dự một chút, rất nhanh theo bậc thang liền đi xuống, phát hiện trong này một mảnh đen kịt. Vừa mới xuống, lập tức liền có một đạo cường quang soi tới. Ta vội vàng dùng tay che lại con mắt, nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến đại đao mảnh xé rách không khí tiếng vang. Lần này nếu là chém vào trên người ta, đoán chừng có thể đem ta tích thành hai nửa. Những người này thật đúng là dân liều mạng, ta coi là đem bọn hắn sợ vỡ mật, từng cái chạy cũng không kịp, bọn họ lại còn dám ở chỗ này mai phục ta. Nghe được sau lưng động tĩnh sau, ta vội vàng một cái thác thân, né tránh chém tới lưỡi dao. Dựa vào trận cảm ứng, một chút liền tóm lấy con kia cầm lưỡi dao chém cánh tay của ta. Trên tay phát lực, trực tiếp đem hắn cánh tay cho bóp nát, sau đó bay lên một chân, hướng phía người kia hạ bàn đá tới. Đoạn tử tuyệt tôn chân, trước kia ta đối Tống Hy dùng qua một chiêu như vậy. Hiện tại những này trà đạp cô gái trẻ tuổi nhi ra hỏa, đều phải nếm thử cái này tư vị. Cái này gọi là tịch thu công cụ gây án. Động tác của ta rất nhanh, một mạch mà thành. Người kia chợt phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu to, ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, theo ta bốn phương tám hướng lại xông tới rất nhiều người, trong tay lưỡi dao cùng nhau hướng phía ta chém tới. Bọn họ ngược lại là thông minh, biết ta khẳng định sẽ đuổi tới. Mà từ phía trên đến này một mảnh đen kịt tầng hầm, con mắt thích ứng hắc ám khẳng định phải có một cái quá trình. Bọn họ liền muốn thừa dịp quý giá này trong nháy mắt đem ta chém giết tại đây. Nhưng mà bọn họ cũng không hiểu ta thân phận, một cái người tu hành, cho dù là không cần con mắt cũng có thể thông qua trận cảm ứng đến phân rõ người phương vị, thậm chí so con mắt xem càng thêm chuẩn xác. Nghe được hô hô phong thanh sau, ta rất nhanh kịp phản ứng, hướng phía một cái trong đó người hung hăng đụng tới, bị ta mãnh liệt va chạm, ta mang theo người kia bay thẳng ra ngoài, đập vào trên vách tường. Sau đó ta liền nghe được hắn lồng ngực xương cốt đều đứt gãy tiếng vang, người kia trực tiếp đau tại chỗ liền ngất đi. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.